Đấu thần, chương 805, tặng cung, góc truyện audio.com, mắt thấy Lý Dật đưa tay cầm lấy cây cung, cung trong hộp không có nửa điểm phản ứng, tinh linh thương nhân trên trán mồ hôi tuôn ra to như hạt đậu. Làm sao có thể nửa ngày phản ứng cũng không có. Thế giới tinh linh đệ nhất cung tiến thủ đều đã từng thử qua, nhưng tay còn ở tại cung hộp hơn một thước đã bị lực lượng cung trong hộp cuồng hãn chấn khai. Đừng nói là cầm, mà ngay cả đụng cũng không được. Nhưng mắt thấy Lý Dật tay cầm lấy cây cung, cung chẳng những không có kháng cự chút nào, ngược lại có ẩn ẩn thanh âm hưởng ứng. Tìm tới tay, Lý Dật không hề lo lắng đem Phách Tuyệt Chấn Thiên cung cầm trong tay, chỉ sợ đến lúc này, tinh linh thương nhân cũng không biết rõ trên tay hắn ngẫu nhiên có được cung thần, nếu như cầm về trong phòng đấu giá thế giới loài người, thì không biết lúc đó điên cuồng như thế nào nữa. Đa tạ cái cây cung này coi bộ dáng cũng được. Siêu phẩm cung thần nơi tay, Lý Dật cũng là không khỏi âm thầm kích động một phen, có chút sợ tinh linh thương nhân đổi ý, nhanh chóng nhét vào dung giới của mình, hướng Cát Bồi nháy mắt nhấc chân liền đi. Xong rồi, ta cái gì cũng không có. Sợ run sau nửa ngày, ngây người sau nửa ngày, tinh linh thương nhân kia lúc này mới hướng trên mặt đất co quắp một hồi, khóc thiên đập đất. Xác thực là xong rồi, hắn lúc này đều thực xong rồi. Nghe được tinh linh thương nhân khóc lóc kể lể, Cát Bồi cực kỳ không đành lòng, xoay người chạy tới, đem tất cả kim tệ trong túi tiền đều kín đáo đưa cho tinh linh thương nhân. Đáng tiếc chỉ vẹn vẹn có chừng 100 mai kim tệ, đối với tinh linh thương nhân mà nói căn bản không là cái gì cả, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Lý Dật lắc đầu cứ như vậy rời khỏi, Cát Bồi trong nội tâm tự trách mình không nói, mình xác thực cũng có chút băn khoăn. Tinh linh thương nhân dù thế nào có sai trước dù sao cũng đem siêu phẩm cung thần đưa cho mình. Quay người đi đến bên người tinh linh thương nhân, Lý Dật nói. Người không phải thường cùng ải nhân tộc buôn bán sao, như vậy nhất định cũng có đồ chơi này nhỉ. Tinh tạp, ta có, chẳng lẽ ngươi còn muốn chú ý tính tiền trong thẻ sao? Đã ở vào trạng thái hỏng mất, tinh linh thương nhân bây giờ nhìn Lý Dật con mắt đều tái đi rồi. Chỉ là muốn đền bù tổn thất ngươi một chút tiền mà thôi, ngươi biết ta là người không có thói quen lấy không của người khác gì đó. Thật vậy chăng, sự tình đến tình trạng này, có thể đòi lại một điểm. Tinh linh thương nhân chậm chạp lấy ra tinh tạp của mình. Lý Dật cũng sảng khoái, đưa 1 ức kim tệ chuyển sang thẻ của tinh linh thương nhân, lúc này mới mang theo Cát Bồi cùng mọi người, hướng chỗ ở đi đến. Phía sau bọn họ tinh linh thương nhân đột nhiên điên cuồng kêu lên. Ta phát tài rồi, cả kinh một lúc thay đổi rất nhanh, tinh linh thương nhân hệ thống thần kinh đã chịu không được loại kích thích này, có chút điên lên rồi. Ngu ngốc chính thức phát tài là ta. Lý Dật trong lòng thầm mắng một câu, 1 ức kim tệ đổi một siêu phẩm thần binh, nói cho đấu thần đại lục cường giả nghe biết tuyệt đối sẽ làm cho đối phương cầm đậu hũ đâm chết chính mình. Lý Dật xem ra cung này thật là siêu phẩm cung thần sao? Trở lại chỗ ở cung vô song mới nhìn Lý Dật hỏi. Lý Dật lúc này cũng vô pháp khống chế sự hưng phấn của mình ôm cung vô song vào lòng nói. Nàng có thấy không, phải là siêu phẩm thần binh mới sinh ra linh hồn sao? Đúng vậy, cái cung này chính là một trong. Góc truyện audio.com, 19 siêu phẩm thần binh Phách Tuyệt Chấn Thiên Cung. Đúng rồi, vô song, nàng biết cái cung này tại trên thần binh bảng xếp hàng thứ mấy không? Ách, cái này ta cũng không nhớ rõ, nhưng bài danh cũng không thấp, chắc là trước 10. Bị cảm xúc của Lý Dật lây, cung vô song cũng đã sớm quên chuyện dạo phố, diễu diễu nói. Dù thế nào chàng cũng phải cảm ơn ta, tạ nàng, vì cái gì? Hừ, nếu không có ta dụ chàng đi dạo chợ đêm, chàng có vận khí tốt như vậy tìm được siêu phẩm cung thần sao? Nói được cũng đúng, Lý Dật tại trên gương mặt cung vô song hung hăng hôn một cái cực kỳ quang côn nói. Ngoại trừ lấy thân báo đáp, ta thật sự nghĩ không có phương thức báo đáp tốt hơn, vô song tỷ, đêm nay thân thể của ta thuộc về nàng nhé. Cút, có thể làm cho vị hoàng thất đại công chủ này nói tục như thế, cũng chỉ có Lý Dật có thể làm được. Về phần lấy thân báo đáp, bọn họ nguyên cùng ở một gian khách phòng. Chỉ là cung vô song dù sao tâm cao khí ngạo đã quen, bị Lý Dật chiếm tiện nghi như thế, phản kích là chuyện vô ý thức. Thoáng bình tĩnh lại, Lý Dật suy nghĩ nói. Kỳ thật cái siêu phẩm cung thần này cho ta thật sự tác dụng không lớn, ta đã có phá thiên kiếm, hiện tại cũng không cần giấu giếm phá thiên kiếm, đại khả tùy thời lấy dùng. Vô song, nếu không cái cung này tặng cho nàng nhé. Cung vô song lại nói. Siêu phẩm thần binh tốt như vậy, huống chi chàng đã nhỏ máu nhận chủ, cung linh đã nhận biết chàng, trừ phi chàng. Nói sau ta tu luyện đấu kỹ đều cùng kiếm có quan hệ, cái cung này cấp cho ta tác dụng cũng không lớn. Lý Dật biết rõ cung vô song nói lời trừ phi ngươi. Là có ý gì, bởi vì ngại điểm xấu cung vô song không có nói ra. Cung linh một khi nhận chủ thì là trừ phi chủ nhân rơi dụng, nếu không tuyệt sẽ không lại nhận chủ khác, Lý Dật muốn truyền tặng cũng không thể nào. Lúc này, trong óc Lý Dật lại truyền đến hai thanh âm. Ta thụ đủ rồi, ngươi có thể lăn xa hay không? Ta mới thụ đủ rồi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng một chỗ. Có tin ta tiêu diệt ngươi hay không? Thử xem, lúc này phá thiên kiếm linh cùng cung linh phách tuyệt chấn thiên cung tại đó cãi nhau, Lý Dật không khỏi nhíu mày, xem ra một sơn khó chứa hai hổ không chỉ phát sinh ở người hoặc là động vật, liền linh hồn thì cũng là như thế. Các ngươi đều đừng cãi nhau, từ nay về sau chung sống thời gian còn dài mà ai lại đánh nhau như vậy? Lý Dật trong đầu uy hiếp, chủ nhân, là ta tới trước khiến cho nó lăn đi ra. Dựa vào cái gì, trong này ngươi cũng ngốc đủ rồi, nên cút đi chính là ngươi. Cái đám khắc khẩu này làm Lý Dật ý thức được muốn cho hai linh hồn cái siêu phẩm thần binh chung sống là không thể nào, rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra phách tuyệt chấn thiên cung, vác tại trên người mình. Bỗng nhiên, Lý Dật nghĩ đến trong dung giới còn có một kiện vũ khí. Từ sau khi phá thiên kiếm đã không còn là bí mật, xem ra Kim Long cung tựu cơ hồ không có sử dụng qua, lúc này nhớ tới, Lý Dật vội vàng lấy ra, một bên đứng lên vừa hướng cung vô song nói. Cái cung này sẽ đưa cho Cát Bồi đi cửa hàng xem cung, nói rõ hắn tính toán mua cung. Lý Dật biết rõ tinh linh chiến sĩ, ma pháp sư cùng cung tiến thủ cũng không khác nhau. Ma pháp sư đem ma pháp chi tiến dùng cung bắn ra cũng có thể trở thành cung tiến thủ cũng cần tu luyện ma pháp thuộc tính gia tăng ma pháp tiến uy lực. Nếu có cung tốt, Cát Bồi thực lực không thể nghi tăng lên mấy lần. Kim Long cung dù sao cũng là cửu. Góc truyện audio.com, phẩm vũ khí Cát Bồi sử dụng được, Lý Dật chàng thật sự muốn đem nó cho ta sao? Cái này thật sự là quá tốt, đây chính là hảo cung, nhất định giá trị không ít tiền. Xin người tha thứ cho, kỳ thật ta đã sớm đem nó tặng cho ngươi, chỉ là nếu không có đêm nay ta đều đã quên. Lý Dật huynh đệ, ngươi nói cái gì đó, ta tạ ngươi còn không kịp, có cái Kim Long cung này, ta tham gia thi đấu tin tưởng thành tích tốt hơn. Lý Dật thúc thúc, ta cũng muốn một cây cung. Tiểu Cát Lệ Tư vuốt ve Kim Long cung kim quang chói lọi, nãi thanh nãi khí yêu cầu nói. Lý Dật ha ha cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ Cát Lệ Tư. Vậy ngươi cần phải mau mau lớn lên, chờ ngươi lớn lên, Lý Dật thúc thúc nhất định sẽ cho ngươi một cây cung tốt nhất, cho ngươi trở thành nữ cung tiến thủ tinh linh tộc ưu tú nhất. Không nha, không nha, ta hiện tại muốn. Tiểu tử kia ôm lấy Lý Dật đùa giỡn vô lại. Tiểu cô nương vô lại làm mọi người không khỏi cười ha hả. Ngày kế hôm sau, đoàn người thu thập một lần nữa ra đi, dọc theo con đường không có sự cố, bởi vì một đường du sơn ngoạn thủy, trì hoãn mấy ngày, lúc đến tinh linh vương đình, cách tinh linh tộc luận võ đại hội chỉ có 2 ngày thời gian. Bởi vậy mọi người vừa đến Vương Đình, cũng không để ý tìm địa phương nghỉ ngơi, liền đến Vương Đình đăng ký báo danh. Luận võ đại hội không có điều kiện dự thi hạn chế, phàm là tinh linh tộc ma pháp sư cùng cung tiến thủ cũng có thể báo danh tham gia, cho nên tiến đến báo danh tinh linh tộc nhân nối liền không dứt, đương nhiên tuyệt đại đa số mọi người đều đến tham gia thi đấu. Tinh linh Vương Đình ở vào thế giới tinh linh vị trí trung tâm trên đại thảo nguyên, cùng những đế vương kia thế giới loài thích kiến trúc to lớn hoàn toàn bất đồng, tinh linh Vương Đình hoàn toàn là những kiến trúc nhỏ nhẹ, bất luận kẻ nào cũng có thể đến hậu hoa viên tinh linh nữ vương mà không phải chịu bất luận kiểm tra cái gì. Loại tự tin này làm Lý Dật đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng tinh linh nữ vương mị lực cùng quyết đoán mà nói, những đế vương kia đơn giản chính là một bọn chuột nhắt. Đương nhiên, vì để tránh cho quấy rầy đến nữ vương bệ hạ, tinh linh tộc trừ phi tất yếu, cơ hồ không có người đi quấy rầy cuộc sống của nữ vương, dù cho đi ngang qua cũng sẽ thành khẩn hướng về phía nữ vương hành lễ. Bốn phía vương đình, là nơi ở của tinh linh tộc cửu đại trưởng lão. Cửu đại trưởng lão cùng nữ vương cộng đồng tiến hành trưởng lão hội, quyền lực cao nhất quyết sách cơ cấu của thế giới tinh linh, tất cả quyết sách trọng đại đều phải trải qua nữ vương cùng trưởng lão hội nhất trí thông qua. Cho nên địa vị tinh linh cửu đại trưởng lão tại tinh linh tộc cũng là siêu nhiên. Lý Dật ở nơi này thưởng thức đương nhiên đều là đến từ Cát Bồi, nhưng Cát Bồi đối với chính trị rõ ràng không có gì hứng thú, hắn không ôm chí lớn, tâm nguyện lớn nhất chính là binh lính, khi về nhà có thể được thê tử xinh đẹp làm đồ ăn, sau đó cùng hài tử líu díu. Bởi vì tinh linh nữ vương mời, Lý Dật cũng không cần báo danh dự thi, khi hắn hướng vương đình tinh linh tộc thông báo tính danh, kỳ thật hắn không phải tinh linh tộc cho nên rất nhanh bại lộ thân phận của mình, một cái vương đình tinh linh liền cung kính hành lễ nói. Lý Dật các hạ, nữ vương bệ hạ đã phân phó, nếu như nhìn thấy ngươi đến vương đình, xin mời ngài đi gặp nàng. Tinh linh nữ vương Lý Dật đã từng thấy qua một lần, lúc hắn. Góc truyện audio.com vừa tới thế giới tinh linh, nữ vương bệ hạ dùng lễ ngộ một anh hùng đối đãi hắn, xưng hắn là tinh linh tộc anh hùng, hơn nữa cực lực mời Lý Dật tại vương đình định cư. Nữ vương bề ngoài khiêm tốn, khí chất ưu nhã sâu tận xương tủy làm cho Lý Dật khắc sâu ấn tượng. Nàng phong phạm tôn quý, ngay cả cung vô song xuất thân hoàng tộc đều không bằng. Vấn đề là, 3 năm, vì cái gì tinh linh nữ vương triệu tập mình? Lý Dật chúc mừng ngươi, có thể được nữ vương bệ hạ triệu kiến, đó là vinh hạnh lớn nhất. Người tới thế giới tinh linh mới 3 năm, đã được tiếp kiến 2 lần rồi, ta thực hâm mộ ngươi. Lý Dật thản nhiên cười. Nữ vương các ngươi bình dị gần gũi như vậy, muốn gặp nàng, ngươi tùy thời có thể đến sân nhỏ đằng sau chờ, nhất định sẽ như nguyện. À, vậy cùng chính thức triệu kiến bất đồng. Cát Bồi vỗ vỗ bả vai Lý Dật vui tươi hớn hở nói. Thời điểm nhìn thấy nữ vương, thay ta hướng nữ vương vấn an, nói cả nhà Cát Bồi mong ước nữ vương bệ hạ xinh đẹp giống như Thái Dương Vĩnh Hằng. Cách chương.